Đối Đỗ Hào Kiệt tới nói cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chúng ta cũng không có phát hiện cái khác khả nghi đồ vật. Đỗ Hào Kiệt không dám nhìn Lục Tiểu Đường, cảm giác trên mặt phát sốt. Không có phát hiện giết người hung khí không nhất định liền đại biểu không có. Sớm có dự mưu hung thủ giết người gây án về sau chuyện thứ nhất khẳng định chính là tiêu hủy công cụ gây án, thanh lý hiện trường. Một người đang khi nói chuyện đi vào văn phòng. Đỗ Hào Kiệt xem xét con mắt liền sáng lên. Tới là pháp y Diêm Linh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Váy máu 1. Đỗ Hào Kiệt lập tức phụ họa. Không sai, Triệu Chân căn bản không có khả năng đem giết người hung khí còn lưu tại trong phòng ngủ mình kia, chẳng lẽ không phải cũng quá ngu xuẩn. Nàng khẳng định tìm kiếm thời cơ đem hung khí vứt bỏ hoặc là tiêu hủy. Lục Tiểu Đường nhìn Diêm Linh một chút, hôm qua tại hiện trường vụ án liền gặp qua cái này vênh váo hung hăng nữ pháp y. Tại trong mắt người khác có lẽ bởi vì nàng tuổi trẻ xinh đẹp, nhiều sẽ cho để mấy phần, nhưng Lục Tiểu Đường tuyệt đối không có băn khoăn như vậy. Nàng nói, hôm qua phân biệt cùng mấy vị vụ án phát sinh nhân chứng tra hỏi thời điểm ta cũng ở tại chỗ. Căn cứ khẩu cung của bọn họ, vụ án phát sinh về sau thẳng đến cảnh sát đuổi tới Triệu Chân đều vẫn luôn không hề rời đi qua ngôi biệt thự kia. Nói cách khác, nếu thật có các ngươi nói tới cái kia công cụ gây án, liền nhất định còn tại trong biệt thự. Cho dù tiêu hủy cũng hẳn là lưu lại vết tích, mà lại có thể buồn người chết đồ vật khẳng định thể tích không nhỏ, không có khả năng tìm không thấy. Đỗ Hào Kiệt lại hướng Diêm Linh ném đi ánh mắt cầu trợ. Diêm Linh nói, công cụ gây án chưa hẳn liền giống như ngươi nghĩ. Có một loại công cụ gây án căn bản không cần đến tiêu hủy cũng sẽ không bị phát hiện. Là cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Diêm Linh giơ lên hai cánh tay, đắc ý nói, chính là cái này. Đây là thuận tiện nhất công cụ sát nhân, dựa vào nàng là có thể đem lão thái thái ngạt chết, mà lại, lão thái thái xương mũi có gãy xương, cái này cũng hoàn toàn là bởi vì hung thủ lành nghề hung lúc dùng sức quá mạnh tạo thành, hai cánh tay như vậy đủ rồi. Loại tình huống này Lục Tiểu Đường đến ngược lại không nghĩ tới, nghe vào tựa hồ thật là hữu lý, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng đối ra sao. Diêm Linh lạnh tú trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, nhưng tươi cười còn không có duy trì bao lâu, lại nghe có người lo lắng nói. Làm sao ngươi biết dùng tay là có thể đem người ngạt chết, ngươi thử qua sao? Là ai? Diêm Linh nghĩ không ra tại trong cuộc còn có ai dám chất vấn nàng. Là ta. Một cái lạ lẫm người cao nam nhân chắp tay sau lưng nhanh nhẹn thông suốt đi đến trước mặt nàng, xem giống nhau như trên dưới dò xét nàng hai mắt, đung đưa đầu đánh giá, vẫn được. Đường cong đơn giản điểm, bộ dáng còn nói còn nghe được. Lại dám ngay trước bọn cảnh sát mặt công khai đùa giỡn hoa khôi cảnh sát, Diêm Linh nếu không phải nhìn cái này nam tướng mạo không sai, đã sớm một dao giải phẫu đâm quá khứ. Đỗ Hào Kiệt hầm hầm chất vấn người tới, ngươi là ai, ai để ngươi tiến đến? Lục Tiểu Đường cười ha hả nói. Đừng hiểu lầm, người một nhà, đây là ta tìm đến giúp một tay pháp y. Pháp y. Đỗ Hào Kiệt giật mình nhìn xem người tới, tựa hồ nghĩ từ trên người hắn tìm tới mấy chỗ giống pháp y địa phương. Diêm Linh trong ánh mắt càng là tràn đầy hoài nghi. Mọi người tốt, ta gọi Mộ Dung Vũ Xuyên, xưng hô ta Mộ Dung bác sĩ là được. Mộ Dung Vũ Xuyên tự giới thiệu, lễ phép hướng Diêm Linh vươn tay. Diêm Linh liên động cũng không có động, lạnh như băng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì? A, ta chỉ là đối ngươi lời nói đưa ra chất vấn, bất quá cũng không có gì, nhìn ngươi tuổi không nhất định có ta lớn, phương diện kinh nghiệm khẳng định hơi kém. Về sau nhiều hơn luyện tập liền tốt. Diêm Linh lửa giận từ từ vọt lên, còn có không biết xấu hổ như vậy làm giận sao? Ngươi dựa vào cái gì chất vấn ta, ta là cái nào cửa trường tốt nghiệp, làm mấy năm pháp y ngươi biết không? Ta cũng không phải ngươi bạn trai, ta làm sao lại biết? Mộ Dung Vũ Xuyên chứng trạc đàng hoàng tiếp tục làm giận, ta chỉ là từ góc độ chuyên nghiệp nói ra sự thật mà thôi. Che chết loại này giết người phương thức phần lớn phát sinh ở đột phát sự kiện bên trong, thấy nhiều đại nhân đối hài tử, nam nhân đối với nữ nhân, điều kiện tiên quyết là thể chất chiếm ưu thế tuyệt đối một phương sát hại yếu thế một phương, cho nên nói đó cũng không phải một loại hữu hiệu giết người phương thức. Nếu như là nơi tay đầu thiếu khuyết công cụ sát nhân tình huống dưới, hung thủ thường thường bản năng sử dụng bóp chết cũng muốn đơn giản dễ dàng hơn nhiều. Nhưng bóp chết khẳng định sẽ lưu lại vết tích cùng rõ ràng giết người chứng theo, dự mưu giết người hung thủ khẳng định phải lựa chọn không có vết tích giết người phương thức, ngạt thở giết không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Ngạt thở giết đích thật là một loại phi thường ẩn nấp thủ đoạn giết người. Nhưng nếu như trước đó có dự mưu giết người, hung thủ chọn một cách có thể ngạt người chết đồ vật mà sẽ không dùng tay che chết loại này xác suất thành công ngọn nguồn, lại dễ dàng để lại đầu mối phương pháp. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn là tại không có chút nào căn cứ chống giống ước đoán. Diêm Linh giống một con triệt để bão nổi mèo cái, dương nanh múa vuốt hướng Mộ Dung Vũ Xuyên biểu hiện ra vũ lực. Ngươi không có căn cứ dựa vào cái gì nói loại phương pháp này giết không người chết. Nói ngươi kinh nghiệm khiếm khuyết còn không khiêm tốn, dạng này nói cho ngươi đi, ngươi có hay không cẩn thận kiểm tra qua Triệu Chân tay? Diêm Linh sững sờ ngơ ngác một chút. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Váy máu hay. Liền người bị tình nghi tay ngươi cũng không có kiểm tra qua, liền dám chắc chắn thủ đoạn giết người quả thực là trò cười. Các ngươi không phải muốn nhìn chứng cứ sao, hiện tại liền đem người bị tình nghi tìm đến, ta lập tức liền có thể vì các ngươi kết luận nàng có phải là dùng tay che chết nạn nhân. Diêm Linh bị nói đến mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Đỗ Hạo Kiệt không biết như thế nào cho phải, trưng cầu ý kiến giống như nhìn nàng, Diêm Linh khẽ cắn môi nói. Mang Triệu Chân tới. Nói bóng gió, cũng muốn thử xem Mộ Dung Vũ Xuyên có phải là khẩu xuất cuồng ngôn. Đỗ Hạo Kiệt không có cách, gọi người đi phòng thẩm vấn đem Triệu Chân dẫn tới văn phòng. Lúc này Triệu Chân đã bị liên tục mệt nhọc thẩm vấn mười mấy tiếng, thần sắc tan rã, tại hôm qua tưởng như hai người. Diêm Linh đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Người đã mang đến, hiện tại liền để ta nhìn ngươi ngoại trừ xem nói còn biết cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ phu cười cười, ngươi người dáng dấp không tệ, chính là tính tình thối, còn không khiêm tốn. Ngươi! Mộ Dung Vũ Xuyên không có lại phản ứng, tức hổn hển Diêm Linh đi vào Triệu Chân trước mặt, cầm lên nàng một cái tay. Mơ mơ màng màng Triệu Chân bị dọa giật mình, còn tưởng rằng tại cục cảnh sát gặp sắc lang, mau đem tay trở về co lại. Không có vội hay không, Mộ Dung Vũ Xuyên nắm lấy tay của nàng liền không có buông ra, thúc thúc tới cứu ngươi, ngươi có cao hứng hay không? Triệu Chân quả thực sở khóc sở cười. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm lấy tay phải của nàng, mười phần hèn mọn nhéo nhéo, lật qua lật lại nhìn một chút, bỗng nhiên đem ống tay áo của nàng lột đi lên, lộ ra tuyết trắng một đoạn cánh tay, làm cho Triệu Chân rất khó chịu. Ở đây những người khác cũng không hiểu nó ý. Mộ Dung Vũ Xuyên cái này mới nói ra. Kết luận ta đã cho ra. Nàng tuyệt không có khả năng dùng tay che chết lão thái thái. Bởi vì nàng không có điều kiện. Điều kiện gì? Diêm Linh hỏi. Xem trước một chút cái này nữ hài tay, như thế tinh tế nhỏ gầy tay, mà lại cường độ cũng không đủ. Chỉ bằng dạng này một đôi tay nghĩ che người chết, trừ phi nạn nhân tia không chút nào phản kháng. Đỗ Hạo Kiệt tận lực phản bác, Khương Vân Anh nghe nói ngộ hại trước trong phòng ngủ đi ngủ. Cũng có thể là đang say ngủ lúc bị che chết. Cái kia cũng đồng dạng không có khả năng. Người cho dù ở ngủ say lúc cũng đồng dạng có thần kinh khống chế hô hấp, đột nhiên ngăn trở hô hấp sẽ khiến ứng kích phản ứng, để người lập tức tỉnh lại. Nếu như cô gái này thật sự là dùng tay che nạn nhân miệng mũi, nạn nhân đồng dạng sẽ từ trong ngủ mê bừng tỉnh giãy giụa. về sau liền lại về tới ta trước đó nâng lên vấn đề bên trên, cuối cùng có thể không thể giết người vẫn là lại quyết định bởi tại kẻ giết người cùng nạn nhân ở giữa thể lực cách xa trình độ. Cô gái này hiển nhiên không có loại năng lực này. Diêm Linh chừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên hình như có không phục, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra bác bỏ lý do. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Sẽ nói cho ngươi biết một cái quan ở phương diện này thường thức. Nhất định phải nhớ kỹ. Vì cái gì ta nói che chết cái này giết người phương pháp dễ dàng để lại đầu mối. Che người chết cùng bóp chết hoàn toàn khác biệt. Yết hầu bản thân liền là chỗ yếu của thân thể, đối với người hành hung tới nói, chẳng những dễ dàng thi lực còn có thể trong khoảng thời gian ngắn cho là nạn nhân đánh mất năng lực phản kháng. Che sát tắc không giống, bị bịt lại miệng mũi nạn nhân dễ dàng tránh thoát, cho nên liền sẽ tiến hành lớn nhất khả năng phản kháng. Cho nên, hung thủ tay cùng ca khẳng định sẽ lưu lại vết tích, thí dụ như trảo thương hoặc là ư thanh là thường thấy nhất bất quá. Ngươi bây giờ nhìn xem cô bé này trên người có vết thương sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Váy máu 3. Diêm Linh đem Triệu Chân cánh tay cùng cái cổ đều nhìn kỹ một lần, cũng không có phát hiện có bất kỳ vết thương nào. Nàng thực sự không cam tâm đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Có lẽ nạn nhân trên tay có tổn thương ngấn cũng khó nói. Khương Vân Tráng niên bệnh cũ yếu, nàng nhưng có thể giãy giụa thời điểm không có thể bắt tổn thương hung thủ, lại thương tổn tới mình, ở trên người nàng có lẽ liền có thể tìm tới dấu vết của hung thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên không có phản đối, khả năng ngươi nói cũng có đạo lý. Vừa vặn liền cùng đi nhìn nhìn trên người người chết có hay không ngươi nói vết thương. Diêm Linh cơ hồ đánh cực khí mang theo Mộ Dung Vũ Xuyên mấy người xuống lầu đi vào phòng pháp y. Nàng cũng không tin cái này vừa thấy mặt liền ba hoa chích tròe ghê tởm ra hỏa có thể trở về chiếm trên phong. Từ tủ lạnh bên trong kéo ra khỏi Khương Vân Anh thi thể, nàng liền không kịp chờ đợi xốc lên vải trắng. Nhưng làm nàng vạn vạn không nghĩ tới, Khương Vân Anh mu bàn tay cùng thủ đoạn đồng dạng không nhìn thấy vết thương. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy thế cười một tiếng, trong thần thái tràn đầy đắc ý. Diêm Linh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại á khẩu không trả lời được. Đỗ Hào Kiệt thế mới biết đối phương lai lịch bất phàm, suy luận. Huống chi Lục Tiểu Đường thân phận vốn là ép đầu một đầu, không thể không nín cơn giận, ngôn ngữ cũng biến thành khách khí. Vậy các ngươi nhìn tiếp theo phải làm gì? Hắn hỏi Lục Tiểu Đường. Hiện tại trước phóng thích Triệu Chân. Bản án còn cần một lần nữa tỉ mỉ trải vuốt. Cái này liền thả Triệu Chân có phải là quá qua loa? Đỗ Hào Kiệt có chút không tình nguyện. Bắt nàng ta cảm thấy mới là qua loa. Lục Tiểu Đường không chút khách khí nói, các ngươi chỉ là dựa vào một chút tự cho là đúng suy luận, cũng không có tìm được bất luận cái gì thực chất chứng cứ. Các ngươi đối nhà này người ở giữa mâu thuẫn căn bản là rõ ràng, càng không biết Triệu Chân trong nhà này chỗ tại vị trí nào. Đỗ Hào Kiệt giật giật miệng tựa hồ muốn hỏi. Nhưng có một chút ta tin tưởng Triệu Chân nói không chừng có thể cung cấp một chút có giá trị manh mối, cho nên ta nghĩ trước hết để cho Triệu Chân làm một cá thể kiểm. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, làm cái này ta thành thạo nhất, ta hiện tại liền đi. Đợi chút nữa. Lục Tiểu Đường nếu là hô chậm một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên đều nhanh nhảy lên không còn hình bóng. Đỗ Hào Kiệt lộ ra rất không biết rõ. Lục cảnh sát, trước ngươi nói lời ta đều có thể nghe rõ, nhưng là ngươi nói muốn cho Triệu Chân kiểm tra sức khỏe là có ý gì? Ngươi không biết đi theo ta hiểu rõ, Triệu Chân phía sau lưng có không ít vết sẹo, đều là năm này tháng nọ lưu lại. Ta muốn biết những này tổn thương là từ đâu tới. Thấy Đỗ Hào Kiệt trong mắt nghi ngờ hơn, Lục Tiểu Đường đoán được nguyên nhân, nói, mặt ngoài nhìn, khả năng này cùng bản án không có quan hệ gì. Nhưng vụ án này rất đặc thù, vốn là không nên phát sinh án mạng địa phương phát sinh án mạng, người bị tình nghi đều cùng người chết quan hệ mật thiết, không phải con cái chính là ở nhà làm việc nhiều năm bảo mẫu. Cho nên, ta nghĩ hung thủ cùng người chết ở giữa khẳng định có một loại nào đó trường kỳ không dễ dàng bị phát giác mâu thuẫn, muốn nghĩ muốn hiểu rõ đến tột cùng là cái gì, vậy thì phải xâm nhập hiểu rõ nhà này người quá khứ đi qua. Triệu Chân cùng người chết Khương Vân Anh ở giữa không phải liền là trường kỳ tồn tại mâu thuẫn sao? Đỗ Hào Kiệt nói. Ai nói cho ngươi mẹ kế cùng con riêng ở giữa nhất định tồn tại mâu thuẫn? Cái này. Đỗ Hào Kiệt bỗng chốc bị hỏi không có gì để nói. Chính là loại này không có chút nào căn cứ ý nghĩ dễ dàng đem mình mang vào ngõ cụt, mà hung thủ có lẽ chỉ hy vọng các ngươi nghĩ như vậy. Tuyệt đối không nên đánh giá quá thấp hung thủ trí thông minh, hắn đã dám dùng dễ dàng như vậy bại lộ thân phận phương thức giết người, nói rõ hắn có nắm chắc nhất định mới sẽ làm như vậy. Lục Tiểu Đường một phen để bao quát Đỗ Hào Kiệt. Diêm Linh ở bên trong tất cả cảnh sát lặng ngắt như tờ, không có La Viêm Lân ở bên cạnh làm rối, nói thoải mái cảm giác thực tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng tựa hồ hoàn toàn đứng tại Lục Tiểu Đường bên này, hắn quan tâm hơn chính là một chuyện khác, hắn vụng trộm tiến đến Lục Tiểu Đường bên tai nhỏ giọng xin chỉ thị, ta hiện tại có thể đi cho người bị tình nghi kiểm tra sức khỏe đi. Lục Tiểu Đường lườm hắn một cái, không cần ngươi, Diêm Linh là được. Nàng có ta chuyên nghiệp sao? Triệu Chân là nữ, ngươi cảm thấy phái ngươi đi thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp, ta nhìn giống như là người không đứng đắn sao? Chẳng ai ngờ rằng, Lục Tiểu Đường yêu cầu này bị Triệu Chân một tiếng cự tuyệt. Nàng nói, các ngươi nhất định là tính sai, trên người ta căn bản không có tổn thương. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, không phải chỉ ngươi toàn thân, ngươi địa phương khác có không có chúng ta không biết. Chúng ta liền chỉ ngươi phía sau lưng tới nói. Triệu Chân liên tiếp lui về phía sau chừng to mắt cảnh giác nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên, thoạt nhìn là thật coi hắn là thành lưu manh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Váy máu 4. Lục Tiểu Đường đối Triệu Chân nói, ngươi đừng có cái gì lo lắng, chúng ta vẹn vẹn tìm hiểu một chút tình huống mà thôi, chúng ta muốn biết ngươi phía sau lưng vết thương là thế nào thu được đi. Triệu Chân thần sắc nghi hoặc, ta không biết tại ngươi nói cái gì, là Khương Phương Dung như thế nói cho ngươi. Vẫn là Khương Hữu Quang. A, Lục Tiểu Đường hơi dừng lại, không có trực tiếp trả lời. Ngươi nói cho chúng ta biết tình hình thực tế không có cái gì, có lẽ càng có thể rửa sạch ngươi hiểm nghi. Hiểm nghi? Triệu Chân buồn bã thở dài, ta đến cùng có hay không hiểm nghi không đều là các ngươi chuyện một câu nói, muốn để ta nhận tội thì không cho ta ăn cơm uống nước, không cho phép ta nghỉ ngơi đi ngủ thẳng đến ta thừa nhận sát hại mẹ ta mới thôi. Hiện tại lại đột nhiên muốn thả ta, hỏi trên người ta có hay không tổn thương. Ta thật không hiểu rõ các ngươi đến cùng muốn làm gì. Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua Đỗ Hào Kiệt. Đỗ Hào Kiệt trên mặt phát sốt, hổ thẹn đem đầu ngoặt về phía bên cạnh. Dù sao trên người ta cho tới bây giờ đều không có ngươi nói cái gì tổn thương. Triệu Chân nói khẳng định. Vậy được rồi. Đã ngươi nói như vậy, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể đi. Triệu Chân hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường điểm gật đầu một cái, ngươi có thể đi. Triệu Chân rời đi về sau, trong văn phòng triệt để không có thanh âm, phân cục dân cảnh cửa ngồi cây bàn ngồi cây bàn, ghế ngồi tử, không nói một lời, ỉu xìu đầu đạp não. Đỗ Hào Kiệt rốt cuộc không chịu nổi tính tình, dẫn đầu hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi nói Triệu Chân không phải nghi phạm, người cũng làm cho ngươi thả đi, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Lục Tiểu Đường lập tức phản bác, Triệu Chân có phải là hung thủ không phải ta quyết định, là chứng cứ. Vừa rồi Mộ Dung bác sĩ làm hiện trường nghiệm chứng các ngươi cũng nhìn thấy. Nếu Triệu Chân thật là hung thủ, đã sớm lộ chân tướng. Sự thật chứng minh, Khương Vân Anh cũng không phải là nàng giết chết mà là một người khác hoàn toàn. Cho nên hiện tại nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Làm sao bắt đầu lại từ đầu? Điều tra Khương Vân Anh chết thời điểm, mỗi một cái khả năng xuất hiện tại nàng người bên cạnh. Nàng chết trong nhà, nói cách khác ngươi nghĩ dần dần loại bỏ con cái của nàng cùng bảo mẫu đi. Cái này chúng ta hôm qua đã làm kỹ càng ghi chép. Vậy còn không đủ. Muốn kỹ lưỡng hơn, bao quát mỗi người lý lịch, hiện tại nơi ở, đơn vị làm việc, cùng người nào tiếp xúc vân vân đều muốn tra. Đương nhiên còn có đã qua đời Triệu Hữu Xương cũng muốn tra. Chỉ có mò thấy nhà này người nội tình mới tốt phán đoán có phải là tồn tại chúng ta trước đó chưa từng phát hiện mâu thuẫn. Đây chính là tương đối lớn lượng làm việc a. Ta biết. Lục Tiểu Đường kiên quyết để Đỗ Hào Kiệt không có cách nào phản đối. Hắn thô bạo chấp pháp ra lỗ thủng, bị Lục Tiểu Đường bắt lấy bím tóc, hiện tại chỉ có thể nín cơn giận theo lệnh mà làm. An bài xong sau, dân cảnh cửa từng người hành động. Diêm Linh hôm nay cũng thật là mất mặt, khí không cam lòng trở lại phòng pháp y, đang dùng chìa khóa mở cửa thời điểm, vang lên bên tai âm trầm thanh âm, ta chết oan nha. Chết oan nha. Cứ việc Diêm Linh thân là pháp y, thường thấy người chết, đảm lượng cũng so với thường nhân lớn, nhưng kia chỉ giới hạn ở đã biết khoa học phạm vi, huống chi, từ nàng lên làm pháp y ngày đó trở đi, liên quan tới oan hồn bất tán đủ loại truyền ngôn liền không ít nghe qua. Ta chết oan nha. Thanh âm như có như không, già nua khàn khàn. Nàng giật nảy mình nhớ tới nằm tại trên giường giải phẫu lão thái bà. Thật chẳng lẽ là bọn hắn bắt lộn nghi phạm. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Diêm Linh cũng đối đem Triệu Chân xem như hung thủ nửa tin nửa ngờ. Hiện tại càng thêm xác minh lo lắng của mình. Nàng căn bản liền có một chút thiếu máu mặt trở nên cùng tường ra một cái nhan sắc. Nàng nắm lấy mở một nửa cửa, không biết là hẳn là mở cửa vẫn là đóng cửa. Nàng miễn cưỡng nuốt ngụm nước bọt, giống như là lầm bầm lầu bầu nói. Vậy ta nên làm thế nào mới tốt? Đem ta mở ngực mổ bụng, hảo hảo kiểm tra một chút ngươi sẽ không à? Dạng này thích hợp sao? Diêm Linh cảm giác lão thái thái dụ hồn nói chính là nói mát. Có cái gì không thích hợp, muốn làm sao làm liền làm sao làm. A, không đúng rồi. Diêm Linh đột nhiên cảm giác được là lạ, cái dụ hồn này làm sao nghèo như vậy đâu. Nàng lấy hết dũng khí quay người lại, không nhìn còn thôi, xem xét hơi kém ngất đi. Không phải dọa đến, là sinh sinh khí. Nào có cái gì lão thái thái, rõ ràng là Mộ Dung Vũ Xuyên bóp cổ ở sau lưng nàng giả thần giả phượng đâu. Ngươi cái tên điên này, ngươi muốn làm gì? Diêm Linh cơ hồ là dắt cổ sông Mộ Dung Vũ Xuyên gầm thét. Không làm gì à, Mộ Dung Vũ Xuyên một mặt đứng đắn mà nói, ngươi hỏi ta nên làm cái gì tốt, ta cho ngươi đề nghị nha. Diêm Linh quả thực khóc không ra nước mắt, đều cách nói y bi an thái, cho tới hôm nay nàng mới kiến thức đến cái gì gọi là tiểu vu gặp đại vu. Nàng một câu cũng không muốn nhiều lời kéo cửa ra đi vào trong. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Váy máu 5. Ta là tới cho ngươi hỗ trợ. Ngươi giải phẫu thi thể, ta có thể giúp ngươi móc móc nội tạng cái gì. Không cần đến. Ta đã giải phẫu xong. Diêm Linh dùng sức giữ cửa ngã bên trên, điều nhiên địa hình nện vào Mộ Dung Vũ Xuyên cái mũi. Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy mình, lầu bầu nói. Khó trách làm pháp y quả thực chính là cọp cái nha. 13. 12. Triệu Chân rời đi Cảnh Sơn công an phân cục độc từ trở lại lão trạch. Nàng kéo lấy mỏi mệt thân thể đứng tại ngoài cửa lớn, lại nhìn thấy quen thuộc phòng ở cũ, tâm tình kích động tự nhiên sinh ra, nhưng nghĩ đến chết đi mẹ cùng mình tao ngộ, trong lòng lại tràn đầy chua xót. Đây cũng là nhà của nàng, gánh chịu tuổi thơ thiếu niên trưởng thành, kết quả là vì cái gì nàng liền bị đuổi đi ra đâu. Dưỡng phụ chết rồi, mẹ kế cũng đã chết, trên thế giới này hiện tại liền một cách miễn cưỡng có thể được xưng tụng thân nhân người cũng không có. Nàng giống như đột nhiên lại biến trở về đến cái kia không nơi nương tựa cô nhi, ý nghĩ này xuất hiện để nàng chỉ cảm thấy một trận rét lạnh. Nàng thực sự không nghĩ trở lại quá khứ. Nàng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, lên lâu trực tiếp trở lại gian phòng của mình, có lẽ Khương Phương Dung hoặc là ai đã trông thấy nàng. Chí ít tạm thời, nơi này vẫn là thuộc về nàng. Dòng dã đến trưa, nàng đều không có ra khỏi phòng, cũng không có người gõ cửa đến chào hỏi một tiếng, tựa hồ ai cũng không biết nàng đã trở về. Bóng mặt trời tại trên bệ cửa sổ chậm chạp di động, không biết lúc nào cái này dài dằng dặc một ngày mới có thể đi qua. Nàng bị Đỗ Hào Kiệt giày vò một đêm không ngủ, thân thể vừa mệt vừa đuối, nhưng chính là ngủ không được. Mở tivi, phát hiện Khương Phương Dung đưa cho nàng tấm kia. Tránh linh. Dơ, vơ, dơ đĩa còn không có lui ra ngoài, dứt khoát lại nhìn một bên. Căn bản quen thuộc tình tiết, một lần nữa nhìn qua yêu nguyên cảm giác sợ nổi da gà. Lần thứ nhất nhìn thời điểm là tại ngày trước, Khương Phương Dung còn không có hướng nàng ngả bài. Khương Hữu Quang cũng không có lấy dao ý đồ xông vào phòng tắm, mẹ cũng còn tại thế. Vẹn vẹn cách xa nhau một ngày, hết thảy liền cũng thay đổi. Nàng chăm chú nhìn màn ảnh. Rắc ngay tại đối đằng sau quầy gạch đứng cái kia cương thi đồng dạng yên tĩnh lại mặt không thay đổi bartender đại cào nhàu, đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không đánh hắn mở ngoặc tròn rắc con trai Danny, ta sẽ không. Liền hắn một sợi tóc cũng sẽ không động, ta yêu chết hắn. Ta cái gì đều chịu thay hắn làm, cái gì đều nguyện ý. Rắc đối bartender nói, nhưng tên hỗn đản kia, nàng mở ngoặc tròn rắc vợ quen đi đóng ngoặc tròn vĩnh viễn sẽ không để cho ta quên chuyện phát sinh. Ta tổn thương qua hắn. Thì sao? Kia là ngoài ý muốn, bất kỳ người nào đều có thể sẽ phát sinh. Rắc điên cuồng mà giải thích, đúng vậy. Ta đã từng tổn thương qua hắn, nếu như cái kia cũng có thể xem như tổn thương. Chuyện. Tiểu hỗn đàn đem ta bản thảo ném đến đầy đất đều là. Ta chỉ là nghĩ kéo hắn. Nhất thời mất khống chế mà thôi, ta nói là, dùng nhiều một chút khí lực, một chút mà thôi. Rắc dùng thủ thế vì chính mình biện bạch. Thế nhưng là Triệu Chân xác nhận xuyên thấu qua rắc con mắt nhìn thấy chân chính kinh khủng đồ vật, nụ cười của hắn. Mỗi một xóa mỉm cười đều cùng người kia quá tương tự. Nàng cầm lấy điều khiển từ xa, đem hoán đổi đến kế tiếp ống kính. Oành. Cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oành. Rắc quơ một thanh cán dài búa bén hướng về cửa phòng ngủ vung đi. Cửa gỗ đã tại rắc xung kích hạ đã nứt ra một cái khe. Quen đi la hoảng lên, ôm hoảng sợ hài tử chạy trốn tới trong phòng vệ sinh, tướng cửa gắt gao khóa lại. Phòng vệ sinh có một cái cửa sổ nhỏ, quen đi nhào tới ý đồ đem cửa sổ mở ra. Nhưng bởi vì tuyết đọng quá nhiều, phòng vệ sinh cửa sổ đã bị ngăn chặn, quen đi dùng hết lực khí toàn thân cũng chỉ có thể đem cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ. Lúc này, Zack đã đem cửa phòng ngủ bổ ra. Hắn một bên đem lỗ hổng bổ lớn thêm một bên giữ tợn kêu to. Quen đi, ta trở về. Đây mới là rắc chân diện mục, tại hắn từ phụ bề ngoài phía dưới ẩn giấu một cái chân chính ma dược. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Váy máu 6. Trên thế giới này lại có bao nhiêu người không phải hất lên ra người dược đâu. Đáng sợ nhất đi qua không ai qua được làm ngươi ngày nào đó gặp phải một cái đối ngươi mười phần thân mật người, các ngươi trở thành bằng hữu, nhưng trong tương lai một ngày nào đó, hắn đem ngươi lừa gạt đi sát hại còn tiêu hủy thi thể của ngươi. Sau đó, hắn bồi tiếp người nhà của ngươi đi báo cảnh sát, ở trước mặt tất cả mọi người bởi vì tưởng niệm ngươi bi thống đấm ngực. Nghĩ nghĩ những thứ này, ngươi không cảm thấy đáng sợ sao? Triệu Chân không biết. Cái này có phải là Khương Phương Dung muốn nói cho nàng? Kia từng trương khuôn mặt tươi cười về sau, không ai là nàng bằng hữu chân chính. Danny! Trong màn hình rắc hét to truy hướng Danny, mắt thấy rắc càng ngày càng gần tại Danny trước mặt, chỉ có kia lặng im rừng rậm mê cung đứng lặng tại trong gió tuyết, mở ra màu đen miệng rộng, chờ đợi mê muội người đi đường ngộ nhập. Danny chạy về phía rừng rậm mê cung, mà Zack lập tức truy chạy tới, một bên thuần dấu chân đuổi theo một bên nóng nảy kêu to. Danny! Ta đến rồi! Danny! Ngươi chạy không thoát! Danny! Zack cuồng hô truy đuổi Danny tại to lớn rừng cây mê cung trong trái đột phải đụng, từ đầu đến cuối đi theo Danny dấu chân, ta tại phía sau ngươi.

Nữ hài đi đến trước mặt nàng đứng vững, hoảng sợ con mắt lớn không chớp lấy một cái chăm chú nhìn nàng, để nàng hoài nghi có phải hay không mình trên thân có vật gì đáng sợ. Nữ hài chậm rãi nâng lên nhỏ gầy tái nhợt cánh tay, đem bàn tay hướng nàng, phảng phất tại hướng nàng cầu cứu, lại như tràn đầy khó mà phỏng đoán tà ác. Nàng cố gắng hướng về sau tránh, muốn tránh đi nữ hài duỗi ra tay. Nữ hài trong mắt hoảng sợ càng sâu, đầu ngón tay khó khăn lắm liền muốn đủ đến nàng, lại dù sao cũng kém hơn như vậy một chút. Nàng dọa đến không dám la, chỉ có thể nhỏ giọng đối nữ hài cầu khẩn, mời ngươi đi đi, không nên tới tìm ta nữa, ta van cầu ngươi. Nữ hài chợt nhưng bất động, giống như biết rõ nàng ý tứ. Nhưng nàng cũng không có không đi, yêu nguyên đứng ở trước mặt nàng nhìn qua nàng. Nàng bất động, Triệu Chân cũng không dám động. Nữ hài bỗng nhiên mở miệng, chỉ nói ba chữ. Hắn tới. Cái gì, ngươi nói ai? Triệu Chân hỏi. Nữ hài lại biến thành câm điếc. Hắn ở đâu? Nữ hài đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết lúc nào nơi đó xuất hiện một người. Xuyên một thân màu đỏ tía đường trang, tóc nâu trắng chỉnh tề trải vuốt ở sau ấp, mặt trắng hơi cần, gầy gò khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Cha! Triệu Chân thoát miệng phun ra một chữ, phía sau lưng liền một trận áp hàn. Triệu Hữu Xương! Đây đã hỏa táng nhập liệm, hắn đưa tang lúc liền xuyên dạng này một thân đường trang, lúc này sắc mặt cũng là Triệu Chân trong trí nhớ sau cùng di dung. Nàng co người lên, cố gắng ôm chặt mình, nước mắt từ hoảng sợ trên mặt không ngừng trượt xuống. Triệu Hữu Xương chỉ là đứng tại ngoài cửa sổ yên lặng hy vọng nàng, hắn lúc còn sống thương yêu nhất hài tử chính là Triệu Chân, hắn yêu thương thậm chí khiến vợ cùng những hài tử khác ven vét, cũng vì Triệu Chân mang đến rất nhiều phiền phức. Bây giờ, một cánh cửa sổ âm dương lưỡng cách, bọn hắn thành quen thuộc nhất người xa lạ. Triệu Chân dùng sức xoa hai mắt. Nàng thật hy vọng đây chính là một cơn ác mộng, chỉ mong lấy có thể nhanh lên một chút tỉnh lại. Khi nàng mở mắt lần nữa, trước mặt tiểu nữ hài không thấy, ngoài cửa sổ kế phù cũng không thấy. Vậy mà thật sự là ảo giác. Triệu Chân quả thực có chút hoài nghi mình phải chăng thần kinh thác loạn. Có lẽ là hai ngày này chuyện phát sinh cho nàng đả kích quá lớn. Hoặc là Khương Phương Dung đưa nàng hù dọa nàng. Thế nhưng là, khi nàng ánh mắt vừa rơi xuống đến đầu giường, đầu kia dính váy máu hoa tựa như u linh giống như đâm đau đớn cặp mắt của nàng. Cái váy này là thật. Nàng cầm lấy váy, không yên lòng đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát. Bên ngoài chỉ có trống trải bóng đêm, đầy trời sao dưới, nơi xa liên miên rừng cây thâm bất khả trắc, ban ngày bên trong rõ ràng đường nhỏ cũng biến thành uốn lượn mơ hồ bóng rắn. Ý tùy tâm sinh, mặc kệ như thế nào, cũng không thể bị mình hù ngã. Triệu Chân vớ ngực một cách cho mình động viên. Nhào rồi, nhào kéo kéo. Một trận thanh âm kỳ quái truyền vào lỗ tai, nàng quay đầu mới phát hiện, ngoài cửa sổ thủy tinh trên dán một trang giấy trong gió bay múa. Nàng mở ra cửa sổ, nhô ra cánh tay đem tờ giấy kia bóc tới. Trên giấy không có viết chữ, dùng cắt xuống mang chữ trang giấy ghép thành một câu. Ta biết đầu này váy máu bí mật. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Váy máu 8. Triệu Chân nhìn thấy câu nói này quá sợ hãi. Nàng ở trong lòng yên lặng nhắc tới, không có khả năng, tuyệt không có khả năng quá khứ lâu như vậy. Sẽ không có người sẽ biết. Nhưng ý tứ của những lời này rõ ràng như thế, nàng lại không thể không tin tưởng. Nàng nghi hoặc đem thò đầu ra ngoài cửa sổ, bóng đêm hỗn độn, nàng cũng không hy vọng thấy cái gì để nàng sợ hãi đồ vật. Nhưng mà, nàng thật thấy được. Ngay tại sân ngoài cửa lớn hoảng hốt đứng một người, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng là có thể nhìn thấy tóc xám trắng cùng một thân đường trang, bao quát hắn có chút gập cong gầy gò mặt bên. Triệu Chân tâm giống bị một cái tay đột nhiên siết chặt, sợ hãi cùng giật mình triệt để đánh phủ nàng. Đứng ở dưới lầu người kia lờ mờ chính là nàng. Đây qua đời kế phụ.